một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, ta cũng so ngươi cường gấp 10 lần. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Xôn đón đỡ Hạ Quang Hạo một quyền, lập tức lấy nắm tay đánh trả. Phanh! Xôn này một quyền lực lượng thế nhưng so Quang Hạo kia một quyền uy lực còn muốn đại. Quang Hạo tuy rằng tiếp được hắn nắm tay, nhưng là này một quyền thế nhưng đem Quang Hạo từ giữa không trung đánh hạ mặt đất. Quang Hạo nện ở trên mặt đất, thế nhưng đem mặt đất tạp ra một cái đường kính 50 mễ hố to. T. Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử các nàng đều là hít hà một hơi. Trước nay chưa thấy qua có người có thể đem Quang Hạo một quyền đánh đuổi xa như vậy. Hảo cường, gia hỏa này trở về tiên cung một chuyến lúc sau, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Iron Man cùng Hau đều lăng. Xôn sức chiến đấu, ít nhất tăng cường gấp 10 lần a. Jean Grey cười nói, không tồi, xem ra Xôn đã kế thừa phụ thân hắn lực lượng, đạt được Odin thần lực. Đây mới là thần bộ dáng. Iron Man nói, nếu là ngươi cùng Xôn đánh nói, ai sẽ thắng? Jean Grey nói, rất khó nói, nhưng ta tin tưởng ta sẽ thắng. Iron Man lắc đầu, xem ra muốn đuổi tới nữ nhân này rất khó a. Một nữ nhân quá cường cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Giờ này khắc này, Quang Hạo từ hố sâu đi ra, thò một tay vung lên, thượng trăm nói lôi điện trực tiếp đánh xuống. Thứ bảy chờ thiên lôi. Bạch Thiển ngẩn người, bình thường địa tiên cấp tu giả, mặc dù sử dụng lôi pháp, cũng bất quá là thứ 8 chờ hoặc là thứ 9 chờ thiên lôi. Gia hỏa này, thế nhưng có thể sử dụng thứ 7 chờ thiên lôi, đã là phạm quy đi. Ầm ầm ầm, trăm đạo thiên lôi giống trục lăn máy giặt giống nhau không ngừng ở Quang Hạo quanh thân rơi xuống, phạm vi 10 dặm trong phạm vi, sở hữu sinh vật đều trốn bất quá trầu này lôi điện thịnh yến. Gia hỏa này, thật sự quá biến thái. Không cần cây búa đều có thể làm ra như vậy hành động vĩ đại. Hau buồn bực nói. Jean Grey nói, hảo đi, ta phải thừa nhận, xem ra muốn đánh bại hắn không phải dễ dàng như vậy. Iron Man nói, xem ra ta chiến giáp đến lại đổi mới một chút, nếu không nói, ta sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Ngàn vạn không cần có việc a. Tống Nhu Nhi ba nữ nhân gắt gao mà nắm tay, lôi điện quá dày đặc, các nàng căn bản thấy không rõ lắm Quang Hạo tình huống. Bạch Thiển nói, yên tâm đi, Quang Hạo hơi thở còn ở, hơn nữa, ở không ngừng biến cường. Rốt cuộc, một hồi lôi phạt qua đi, lấy Quang Hạo vì trung tâm một vòng địa phương không ngừng mạo hiểm khói đen. Xôn thở hồng hộc, mặc dù hắn có được Odin thần lực, nhưng là, thần lực cũng có tiêu hao xong thời điểm, người cũng nên đã chết đi. Xôn nhìn chằm chằm giữa sân, đột nhiên, hắn đôi mắt trừng lớn. Iron Man, Jean Grey đám người đôi mắt cũng đột nhiên trừng lớn. Tống Nhu Nhi các nàng lại kích động đến sắp kêu ra tới. Chỉ thấy Quang Hạo từ khói đen chung từng bước một mà đi ra. Hắn quần áo bị lôi điện chém thành tiêu hôi. Kia mạnh mẽ thân thể lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật lớn, Jean Grey che miệng lại. Iron Man buồn bực nói, người này chẳng lẽ là cái bại lộ cuồng sao? Vì cái gì liền không thể đính làm một kiện chất lượng hảo một chút quần áo? Hau cúi đầu nhìn nhìn, lẩm bẩm nói, gia hỏa này ngoạn ý nhi, so với ta biến thân lúc sau còn muốn đại a. Quang Hạo bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Tho, nói, người xác thật trở nên rất mạnh, nhưng là, còn kém xa lắm đâu. Xôn lắc đầu nói, không có khả năng. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ cường đến cái này phân thượng? Quang Hạo nói, còn có càng nhiều ngươi chưa thấy qua không có khả năng. Quang Hạo lấy cơ hồ thuấn di tốc độ, xuất hiện ở Tho Xôn trước mặt. Hai đấm giống như laser pháo giống nhau oanh ra. Phanh phanh phanh, Xôn bị đánh đến không có sức chống cự. Hắn vốn là không am hiểu gần người cách đấu. Cùng người khác gần người cách đấu đều là dựa vào hắn thiên thần cường hoành thân thể. Nhưng là giờ này khắc này, hắn thân thể ở Quang Hạo trước mặt, lại trở nên không đáng giá cười nhạt. Lúc này đây, đến phiên Sôn bị Quang Hạo từ giữa không trung oanh rơi xuống đất mặt. Quang Hạo nắm tay không có đình chỉ. Hắn từ giữa không trung đuổi theo Sôn rơi xuống đất. Gió bão giống nhau nắm tay tiếp tục công kích ở Sôn trên người. Quyền lực xuyên thấu qua Sôn thân thể, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, đem Sôn dưới thân sơn thể đấm ra mấy đạo thật lớn cái khe. Lão công cố lên, Tống Nhu Nhi kích động mà huy quyền. Tiểu Long nữ cùng Bạch Nương tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các nàng hiện tại mới hiểu được, Quang Hạo thực lực, vĩnh viễn so các nàng trong tưởng tượng hiếu thắng đến nhiều. Jean Grey mở to hai mắt nhìn, nàng hưng phấn nói, người nam nhân này, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau cường hãn. Ta rất muốn cùng hắn đánh một ván. Iron Man nói, chúng ta, thật sự không đi cứu hắn sao? Mặc dù hắn là bất tử thiên thần chi thân, bị như vậy ẩu đả đi xuống, cũng sẽ chết đi. Hau lắc đầu nói, Sôn nói qua, trận này quyết đấu, ai đều không được nhúng tay. Rốt cuộc, Quang Hạo nắm tay dừng lại, Sôn mũi coi trọng sưng, hơi thở thoi thóp. Sôn nói, Quang Hạo, vì cái gì không giết ta? Quang Hạo nói, ta và ngươi chưa từng có tiếc, ta không nghĩ giết ngươi. Sôn nói, ngươi đánh bại ta, phụ thân ta không lâu sẽ tự mình ra tay tới giết ngươi. Quang Hạo nói, vậy đến đây đi, ta đảo thật sự muốn nhìn một chút, các ngươi chúng thần chi vương, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Sôn nói, ngươi đánh không thắng hắn, hắn so với ta còn mạnh hơn thượng gấp 10 lần. Quang Hạo nói, nhưng mà, ta so ngươi, cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Sôn ngẩn người, nói, không sai, ta thua, thua thất bại thảm hại. Quang Hạo xoay người rời đi, nói, vậy như vậy trước đi, lần sau tái kiến. Thò nhìn Quang Hạo bóng dáng, cười khổ một tiếng, Jean Grey lại nhảy xuống phi cơ trực thăng, nói, Quang Hạo đứng lại. Quang Hạo quay đầu lại, nói, có chuyện gì sao? Jean Grey nói, ta muốn cùng ngươi đánh một hồi. Mọi người nhìn chằm chằm Jean Grey, trong lòng đều nói cái này muội tử thật đúng là lớn mật a. Vừa mới xem xong Quang Hạo thực lực, thế nhưng liền dám hướng hắn khiêu chiến, không biết tự lượng sức mình. Tống Nhu Nhi hừ lạnh một tiếng. Quang Hạo nhìn chằm chằm Jean Grey, nói, ngươi năng lực còn không có khai phá hoàn toàn, chờ hoàn toàn khai phá hoàn toàn, lại đến tìm ta đi. Jean Grey bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, không hổ là hoa hạ mạnh nhất, thật đúng là bị ngươi đã nhìn ra. Bất quá ta nói cho ngươi, một khi ta năng lực hoàn toàn khai phá ra tới, cái này trên địa cầu không ai sẽ là đối thủ của ta. Cho dù là địa cầu chúa tể. Quang Hạo không hồi nàng, chuẩn bị mang theo Tống Nhu Nhi các nàng trở về. Jean Grey lại gọi lại hắn, nói, uy, liền tính không đánh nói, cũng có thể lưu cái liên hệ phương thức đi. Tống Nhu Nhi gắt gao mà nhìn chằm chằm Jean Grey, cắn răng nói, phương Tây nữ nhân đều như vậy không biết xấu hổ sao? Tiểu Long nữ cùng Bạch Nương tử nhìn nhau cười, giống như Tống Nhu Nhi chính mình cũng là cái dạng này người có cá tính đi. Quang Hạo cười nói, nên liên hệ thời điểm, sẽ liên hệ, chàng bước, Bạch Thiển phun tào Quang Hạo một câu, lập tức bị Quang Hạo đề ở trong tay. Quang Hạo đoàn người đi rồi. Bạch Thiển nói, đáng tiếc, nếu có thể làm ta nuốt vào Sôn linh hồn, khẳng định đại bổ. Quang Hạo nói, Sôn là cái hán tử, ta không nghĩ giết hắn. Bạch Thiển tùy ý mà vẫy vẫy móng vuốt, nói, tính. Một cái tiên cấp linh hồn thôi, không có liền không có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.